Hai vương gia lạnh lùng quấn lấy hai vương phi nghịch ngợm. Chương 2, tiếp 1, góc truyện audio.com. Lúc hai nàng tỉnh dậy cũng là sáng hôm sau, hai nàng ra ngoài sân đứng giữa sân vươn vai, bây giờ hai nàng mới nhớ lại là hai tên vương gia kia rất lạnh lùng lại không thích nữ nhân thảo nào, hai tên này rất thân thiết nên họ cùng sống cùng một nơi nên phủ rộng gấp đôi. Nhà này có tất cả là ba anh em, anh cả làm hoàng thượng còn hai tên này làm vương gia là những cánh tay đắc lực của hoàng thượng, hai tên này hay ta chiến trường nên ở cùng một chỗ cho dễ bàn việc. Mày ê mày không biết tình cảnh thế này nên chơi làm sao? Nhiên kéo Thanh lại gần mình hỏi, đã đến đây rồi tất nhiên phải hưởng thụ họ chơi trò gì mình chơi trò đó. Nhiên đắc ý đáp, nhưng trước khi chơi với họ phải ăn cái đã, tao đói bụng lắm rồi. Nhiên xoa bụng đáp, tao cũng vậy, đi tìm cái nhà bếp cái đã. Thanh đồng tình đáp, hai nàng đi tìm mãi không thấy cái nhà bếp ở phương trời nào, đi quanh phủ ai cũng nhìn hai nàng vì hai nàng đang mặc quần áo ngủ, với lại hai nàng vừa mới vào phủ nên cũng chưa biết hai nàng là vương phi. Ông quản gia của phủ đi đến thấy hai nàng cứ ngẩn ngơ như đang tìm cái gì đó, đi đến hỏi. Hai nhà đầu này, sao ăn mặc thế này không lo xuống bếp nấu cơm còn chạy đi chơi? Quản gia nhân từ nói, xin lỗi chúng tôi vừa mới đến, làm phiền ông dẫn chúng tôi tới phòng bếp. Thanh vui vẻ đáp có vài phần tinh nghịch, vậy hai người các ngươi đi theo ta, nói xong dẫn hai nàng đi, sau đi một đoạn đường dài nữa cuối cùng cũng đến phòng bếp, hai nàng nghĩ. Sao mà cái nhà này rộng vậy, cảm giác đi mãi mà không hết mệt chết mất. Hai nàng vào phòng bắt đầu nấu, ai cũng nhìn hai nàng vì cách nấu rất lại mắt, Hành Luin, vì mình là người hiện đại mà. Một lúc sau đột nhiên có vài tiếng bước chân chạy tới không ai khác chính là Hoan Nhi cùng Hoan Điệp. Thanh Vương Phi, Nhiên Vương Phi thì ra hai người ở đây. Hoan Nhi thở một hơi xong rồi nói, hai người làm bọn em tìm mãi. Hoan Điệp nói tiếp, mọi người đều quỳ xuống, ông quản gia lên tiếng. Nô tài không biết hai vị là Vương Phi còn nhận định là nô tỳ của phòng bếp, xin hai vườn phi trách tội. Ông quản gia áy náy nói, mọi người đều sợ hai nàng trách tội hoặc đuổi ra khỏi phủ, nhưng không phải như vậy. Mọi người đứng lên đi, là bọn ta tự nhận mình là nha hoàn nên mọi người mới bị nhầm lẫn. Nhiên nói rồi đỡ mọi người đứng dậy. Đúng vậy, mọi người đứng lên đi, cứ quỳ như vật sẽ làm bọn ta tổn thọ mất. Thanh vui nói rồi đỡ mọi người dậy. Tất cả mọi người đều đứng lên thấy nhẹ nhõm trong lòng. Hai vương phi này rất tốt, lại hiền hậu, họ vui khi mình có hai vị chủ tử như vậy. Mọi người đến đây thưởng thức đồ ăn của bọn ta nấu đi. Nhiên nhanh chóng gọi họ đến thưởng thức. Thưa vương phi đây là món gì, chúng nói tài chưa từng thấy cách nấu như vậy. Ông quản gia thắng mắc hỏi. Đây là sườn xào chua ngọt, còn đây là gà chiên bột khoai, còn đây là thịt kho. Thanh vui vẻ giới thiệu món, cách trương,